Đối với những gì đã xảy ra đêm qua, hai người đồng thời lựa chọn phương thức trốn tránh. Sáng hôm nay, Trương Quốc Dương chi nấu cháo và nước mật ong cho Lâm Kiều Kiều. Ăn xong cơm sáng, Lâm Kiều Kiều lấy ra túi sách mình mua hôm qua sửa soạn lại một chút. Sau đó dặn ba chồng đến phòng cô, rồi đưa túi sách cho ông, nói ngày hôm qua đi dạo phố thuận tiện mua chút đồ cho ông. Trương Quốc Dương cầm theo túi đồ về phòng, lấy mấy bộ đồ mới mua cho vào tủ quần áo. Lâm Kiều Kiều mua rất nhiều áo khoác, áo sơ mi, áo ngắn tay, giày và nhất là quần đùi. Trương Quốc Dương thấy có 4-5 cái quần đùi trong một túi sách, chất vải vô cùng mềm mại, khi mặc vào chắc sẽ rất thoải mái. Điều quan trọng đây chính là quần đùi con dâu mua cho ông. Nghĩ đến điều này, mặt già bỗng chốc ứng đỏ, càng ngày ông càng thích sống ở đây. Trước kia ông cứ cho rằng mình con dâu rất khó sống chung, con dâu ông là thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ bé, nên khó tránh khỏi kiêu ngạo, chướng mắt người thô cằn như ông. Không ngờ, con dâu chẳng những không chán ghét ông mà còn đối xử với ông rất tốt. Trong lòng ông, con dâu tựa như một tiểu tiên nữ. Giữa trưa, Trương Quốc Dương nấu những món Lâm Kiều Kiều thích ăn. Bầu không khí giữa hai người vô cùng hòa hợp. Kiều Kiều, cảm ơn con đã mua nhiều quần áo cho ba. Không cần cảm ơn đâu ạ, ba lúc nào cũng chăm sóc con, chắc phải rất vất vả, đứa nhỏ ngốc. Đây việc ba nên làm. Cơm nước xong, Lâm Kiều Kiều ngồi trên sofa phòng khách xem TV, thấy ba chồng đã rửa chén xong, liền nói, ba, đến xem TV cùng con. Ba đừng vội rửa mấy cái đó, một ngày không rửa cũng không sao. Trương Quốc Dương có chút ngượng ngùng ngồi bên cạnh con dâu, hai người vừa nói chuyện vừa xem TV. Không bao lâu, không khí trong phòng khách bỗng rơi vào sự xấu hổ, bởi vì bộ phim đang chiếu đến phân đoạn một đôi nam nữ đang hôn môi, Lâm Kiều Kiều cảm thấy miệng nóng lưỡi khô. Ba, con khát, con đi uống nước, nói xong, cô đứng dậy đi lấy nước, khi đi ngang qua người ba chồng không cẩn thận trượt chân, cả người cô theo quán tính lao về phía trước, Trương Quốc Dương nhanh tay nhanh mắt kéo cô vào ngực mình. Ba chồng con dâu hai người cứ thế mà đang ôm lấy nhau, mặc dù hôm nay Lâm Kiều Kiều không mặc váy ngủ tình thú, nhưng cô không mặc áo ngực, đến cả quần lót cũng không. Trên người ba chồng cũng chỉ có một chiếc áo thun đơn bạc, hai người ôm nhau như vậy. Một bàn tay Trương Quốc Dương thuận lợi đặt lên vòng eo mảnh khảnh, tay còn lại vô tình chạm vào mông cổ, nhận ra trên người con dâu không có bất kỳ cách trở nào, bàn tay ông hơi cứng đờ, tiểu huyệt cổ đè lên đũng quần ba chồng, cảm nhận cự vật dần thô to đang cương lên, một tay ông còn vuốt ve mông mình, gương mặt cô nhanh chóng đó như quả táo, ba buông con ra, thấy con dâu dù đỏ mặt nhưng không có ý định đẩy ông ra, Trương Quốc Dương lại càng lớn mật. Tay đặt trên bờ mông vểnh xoa nắn một phen, thân dưới hơi nâng khiến cho gậy thịt định vào tiểu huyệt. Kiều Kiều, cho ba ôm một lát, người xấu. Đừng có chọc con, Lâm Kiều Kiều ngượng ngùng chôn mặt vào ngực ông, ba là người xấu thì con là tiểu dâm đãng, ai bảo không mặc nội y, con, sợ nóng. Trương Quốc Dương ôm Lâm Kiều Kiều trong lồng ngực, gậy thịt vẫn tiếp tục đỉnh lộng, cọ sát nơi tự mật của con dâu, Lâm Kiều Kiều có cảm giác tiểu huyệt mình bắt đầu ngứa ngáy. Dâm thủy nhanh chóng chảy ra thấm ướt lớp váy, Trương Quốc Dương thấy con dâu không phản kháng, liền đẩy váy lên, hai tay với vào trong, tức khắc chạm vào được hai luồng mềm mại, cô không chịu được bật ra tiếng rên rỉ, vú bị ba chồng sờ nắn, hạ thể bị gậy thịt đâm vào, dù chỉ cách hai lớp vảy, nhưng cũng đủ để mật dịch chảy ào ạt. Trương Quốc Dương cực kỳ hưng phấn, lúc này con dâu đang tỉnh táo, nhưng không chống cự hành động của ông. Ông suy nghĩ liệu có nên làm tới cùng hay không? Nhưng tư thế của con dâu khiến ông không tiện hành động. Tuy con bé chỉ dựa lên người ông, nhưng cũng làm ông thỏa mãn, không thôi, dâm thủy vẫn chảy ròng ròng, một cổ lửa nóng đột nhiên truyền đến tiêu huyệt. Mắt thấy ba chồng đang thoải mái nằm xoài trên sofa, cô nhanh chóng đứng dậy, chạy lên phòng.